hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 72-2, góc truyện audio.com, editor, xám, Thiên Thiên, cậu thật sự sắp lấy cô thiếu gia đó sao? Thiên Thiên, đây là chuyện gì vậy? Chẳng phải trước đó đã nói anh ta cưỡng cậu sao? Thiên Thiên, lời của mấy cô bạn thân mình một câu cậu một câu, không hề lọt vào tai Diêu Hữu Thiên. Điều bây giờ cô muốn làm nhất chính là đuổi theo cô Thừa Diệu, giải thích rõ ràng với anh. Còn có lễ cưới anh đã nói, đây là điều tuyệt đối không thể. Phẩy, nhưng Diêu Hữu Thiên vẫn chưa kịp giải thích cho mình, Diêu Hữu Quốc đã xông tới trước mặt cô, sắc mặt không có chỗ nào không nghiêm trọng. Chỉ một câu đã khiến Diêu Hữu Thiên thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Ba mẹ tới Bắc Đô rồi, hình như họ đã biết. Oh my god, Diêu Hữu Thiên đưa tay xoa trán, trong lòng đau khổ kêu lên. Sao lại trùng hợp như thế? Nếu nói ban đầu Diêu Hữu Thiên muốn tìm cô Thừa Diệu để nói cho rõ, mình tuyệt đối không kết hôn với anh. Chỉ là muốn anh cho mình một lời xin lỗi. Hơn nữa cô còn muốn xin anh mở lại một cuộc họp Dien Diza Nlequidon với phóng viên, nói rõ tình hình một chút, đồng thời tuyên bố hôn ước không có hiệu lực. Sau khi Diêu Đại Phát và Tuyên Tĩnh Ngôn đến Bắc Đô, ý định này của cô đã hoàn toàn chết từ trong trứng nước. Trên thực tế, Diêu Đại Phát không hề biết đoạn kiện tụng trước đó của Diêu Hữu Thiên và cô Thừa Diệu. Dẫu sao, anh em Diêu Hữu Quốc và Diêu Hữu Thiên đều rất ăn ý. Tuyệt đối không thể nói chuyện Diêu Hữu Thiên bị người ta cưỡng bức, sau đó cùng đối phương đưa nhau ra tòa cho ba mẹ được. Phẩy, nhưng, bọn họ đều quên mất, trên thế giới này, có một thứ gọi là truyền thông. Còn có một đồ vật, tên là TV, án cưỡng dâm của cô Thừa Diệu ầm ĩ đến mức sôi sùng sục ở Bắc Đô. Vậy nên những phóng viên kia thậm chí không ngại phát sóng trực tiếp tại hiện trường, cũng muốn có được tin tức trực tiếp. Vào lúc cô Thừa Diệu quỳ một gối xuống đất cầu hôn Diêu Hữu Thiên. Ba mẹ nhà họ Diêu vừa mới đáp máy bay, thấy được cảnh tượng phát sóng ngay trên màn hình lớn ở sân bay. Phẩy, trên sân bay có không ít hành khách, nhất là hành khách nữ, vừa hưng phấn vừa chỉ về phía Diêu Hữu Thiên ở trên màn hình, lên tiếng. Nếu tôi được một người đàn ông đẹp trai như vậy cầu hôn trên đường, mà lại còn trước bao nhiêu sự chứng kiến của truyền thông như thế. Tôi chết cũng cam lòng. Đúng vậy, người đàn ông đó đẹp trai quá. Đúng vậy, chiếc nhẫn đó sáng quá đi. Hâm mộ quá, thật là hạnh phúc, phẩy, khụ, không thể không thừa nhận, sức mạnh của dư luận đúng là mạnh mẽ. Lúc trước Diêu Đại Phát nghe nói hai nhà cố Diêu sắp hợp tác đã vô cùng phấn khởi. Ai bảo trước đây khi ông đi ra ngoài, bao giờ người khác cũng gắn liền ông với nhà giàu mới nổi. Bây giờ đã không còn giống thế nữa. Nhà họ cố đấy, đó là nhân vật nổi tiếng của xã hội thượng lưu ở Bắc Đô. Phẩy, ảnh hưởng của người ta ở giới kinh doanh còn lớn hơn nhà họ Diêu nhiều. Có được sự giúp sức ấy, sau này không chỉ phát triển sự nghiệp ở Bắc Đô mà tại những nơi khác trên cả nước cũng thuận lợi hơn nhiều. Trước đây ông đã nhìn chúng cô Thừa Kỳ, muốn anh làm con rể của mình. Chậc chậc, mặc dù bây giờ đã đổi thành người khác nhưng vẫn là người nhà họ cố. Nhìn thằng bé này, dáng dấp vừa đẹp trai, vừa đối xử tốt với con gái mình. Bất luận là các phương diện gia thế hay diện mạo đều bỏ xa bạn trai trước của Diêu Hữu. Góc truyện audio.com, Thiên mấy con đường. Phẩy, chứ đừng nói đến nhà họ cố đông người nhiều tài sản, tuyệt đối không thể tham tiền của con gái giống như Triệu Nhân Uyên. Mối hôn sự tốt, hai vợ chồng nhà họ Diêu gần như cười liên tục trên đường từ sân bay về nơi Diêu Hữu Thiên ở. Nhất là Diêu Đại Phát gần như cười không khép miệng được. Ông sắp kết thân với nhà họ cố rồi, sau này ai còn dám gọi ông là nhà giàu mới nổi, ông sẽ nổi nóng với người đó. Điều quan trọng nhất, ông muốn để Triệu Nhân Uyên nhìn xem, người đàn ông mà con gái ông đang tìm hiểu còn tốt hơn hắn ta gấp trăm ngàn lần. Phẩy, khi Diêu Hữu Thiên đồng ý hết lần này đến lần khác với mấy cô bạn thân rằng có thông tin gì sẽ thông báo với các cô trước tiên, sau đó tạm biệt các cô trở về nhà. Thì nhìn thấy ba mẹ đang đứng ở trước cửa nhà mình, vẻ mặt vui mừng. Mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng Diêu Hữu Thiên vẫn bị phản ứng của ba mẹ mình dọa sợ. Diêu Hữu Thiên bỏ qua ân oán trước đây giữa cô Thừa Diệu và mình. Cũng bỏ qua đoạn cô tố cáo cô Thừa Diệu cưỡng bức mình. Giải thích nhiều lần, nói đó chỉ là hiểu lầm, hơn nữa mình nhất định phải đi nói rõ ràng với cô Thừa Diệu, tuyệt đối không thể lấy anh được. Nhưng Dien Diza Nlequidon vợ chồng Diêu Đại Phát nhất quyết không nghe, năm nay Diêu Đại Phát cũng hơn 50 rồi, lúc tuổi còn trẻ phải ra ngoài lao động cực nhọc quanh năm. Khiến ông phơi nắng nhiều, rất đen, vóc người vừa cao lớn khỏe mạnh vừa hơi mập. Phối hợp với khuôn mặt đen đó, nhìn cả người có hơi to lớn thô kệch. Phẩy, giọng cũng to, vừa lên tiếng đã giống như sấm nổ. Cũng mặc kệ con trai con gái mình xấu hổ, nói thẳng luôn. Ba chỉ hỏi con, cậu ta đã đụng vào con chưa? Anh ta mặt Diêu Hữu Thiên lộ vẻ lúng túng, cho dù là đối diện với ba mẹ mình, phải nói đến vấn đề như vậy vẫn khiến cô cảm thấy không được tự nhiên. Đụng rồi, người trả lời chính là Diêu Hữu Quốc, giọng nói của anh cực kỳ bình tĩnh, mang theo một chút buồn bực. Hận mình không bảo vệ chu đáo cho em gái, càng hận mình không giải quyết được việc trước khi ba mẹ tới Bắc Đô. Vậy không phải xong rồi sao? Giọng phổ thông của Diêu Đại Phát mang đậm khẩu âm của thành phố Y kết hợp với giọng nói sang sảng kia không giống với lão tổng của một xí nghiệp mà lại giống như dân xã hội đen. Sự trong sạch của con đã trao hết cho cậu ta chịu trách nhiệm với con là điều đương nhiên. Nhưng ba à, anh ta không yêu con, anh ta. Phẩy, yêu với không yêu cái gì? Mấy người trẻ tuổi các con cứ bày vẽ cái đó, chẳng phải trước đây ba và mẹ con không quen biết đã kết hôn sao? Bây giờ đã mấy chục năm rồi, vẫn sống rất tốt đấy thôi. Hơn nữa, Diêu Đại Phát thật sự rất hài lòng với người bạn già của mình. Ba, nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, một cuộc hôn nhân tốt như vậy có cơ hội nhất định phải nắm lấy, nếu không qua đi rồi sẽ không trở lại nữa. Nếu như con không gả vào nhà họ Cố, ba cũng sẽ không nhận đứa con gái là con. Mẹ, giọng nói sang sảng kia khiến Diêu Hữu Thiên cảm thấy tai cô đã sắp không chịu được nữa, đành phải chuyển sang tìm kiếm sự ủng hộ của Tuyên Tĩnh Ngôn. So với Diêu Đại Phát cao lớn thô kệch, nhất định mẹ Diêu Hữu Thiên Tuyên Tĩnh Ngôn được xem như là một người đẹp. Phẩy, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng nét đẹp nội tâm dịu dàng trên người lại không giảm bớt đi chút nào. Lúc tuổi còn trẻ đã phấn đấu cùng Góc Truyện Audio.com với Diêu Đại Phát chịu khá nhiều khổ cực. Khóe mắt cũng có nếp nhăn, da rẻ cũng chẳng nhẵn mịn, có điều nguyên nhân chính là khí chất nhã nhặn trầm tĩnh của bà. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ giọng, không giống Diêu Đại Phát chút nào. Thiên Thiên à, không phải mẹ nói con đâu. Sự trong sạch của con đã trao hết cho người ta rồi, con không lấy cậu ấy thì lấy ai? Phẩy, con, cứ quyết định như vậy đi. Hữu Quốc ngày mai giúp ba hẹn thông gia ra ngoài gặp mặt. Xem phải chuẩn bị hôn lễ này thế nào. Bà anh em im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Cuộc hôn nhân này còn chưa thành đã gọi là thông gia rồi. Ba đúng là một người nóng vội mà Diêu Đại Phát đã bắt đầu tính toán, nhà họ Cố sẽ đưa bao nhiêu sinh lễ, mà bọn họ lại phải đưa bao nhiêu của hồi môn rồi. Ba, đôi môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, muốn giải thích một hai điều cho mình, nhưng làm sao Diêu Đại Phát lại nghe đây? Lần đầu tiên trong đời, Diêu Hữu Thiên trải nghiệm được cảm giác dùng đá đập vào chân mình là gì? Phẩy, con không muốn lấy cô thừa diệu. Lần đầu tiên cô lớn tiếng nói ra ý muốn và suy nghĩ của mình trước mặt ba mẹ. Nhưng, sự trong sạch của con đã trao hết cho người ta rồi, con vẫn còn không muốn lấy sao? Diêu Đại Phát cảm thấy lần này con gái quá tùy hứng rồi. Về phần Tuyên Tĩnh Ngôn, ngược lại bà biết nắm chắc điểm mấu chốt. Khuôn mặt ôn hòa quay về phía Diêu Hữu Thiên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào tay cô. Con không muốn lấy cậu ấy, vậy con đeo nhẫn của người ta làm gì? Con, phẩy, đây hoàn toàn không phải là cô muốn đeo, mà là cô thừa diệu ép buộc mình đeo nó lên, cô không có cơ hội tháo xuống mà thôi. Bây giờ Diêu Hữu Thiên lập tức muốn tháo xuống, nhưng làm sao cũng cảm thấy động tác đó đầy ý giấu đầu hở đuôi. Ba, mẹ, hai anh em nhà họ Diêu là người biết rõ đầu đuôi chuyện này nhất, vừa muốn mở miệng giải thích đôi điều với ba mẹ, Diêu Đại Phát lại chỉ khoát tay áo. Phẩy, được rồi, ba mẹ đều biết trước đây thiếu gia nhà họ Cố và Thiên Thiên có hiểu lầm. Nhưng nếu bây giờ người ta đã xin lỗi thật lòng, lại bày ra cảnh tượng hoành tráng như thế nói muốn cưới con cũng đừng giở tính trẻ con nữa. Đúng vậy, Tuyên Tĩnh Ngôn là người phụ nữ Trung Quốc cực kỳ truyền thống. Theo ý bà, sự trong sạch của người phụ nữ đã trao cho ai thì cũng chỉ có thể lấy người đó. Con nhất định phải lấy thiếu gia nhà họ Cố đó, còn có người đàn ông nào sẽ muốn con nữa. Mẹ, phẩy, cứ như vậy đi, Hữu Quốc ngày mai hẹn thông gia ra ngoài gặp mặt. Chúng ta bàn về hôn sự một chút, miệng Diêu Hữu Thiên mở ra rồi ngậm lại, ngậm vào rồi lại mở ra, tất cả những lời muốn nói đều nuốt ngược xuống bụng. Trong đầu hiện lên cảnh tượng trước khi Cố Thừa Diệu đi khỏi. Anh nói, cuối cùng anh đã sắp lấy cô rồi, cô đã đạt được rồi, phải vui mừng mới đúng. Phẩy, Diêu Hữu Thiên im lặng nhìn trời, ai vui mừng đây? Con mắt nào của ba mẹ thấy biểu cảm của mình giống như vui mừng vậy? Người bị bệnh thần kinh nhất chính là tên họ Cô kia. Không phải anh ta có bạn gái sao? Tại sao lại muốn lấy mình? Điên rồi, đúng là điên rồi. Bây giờ phải làm thế nào mới được đây? Cách chương.